Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Hoắc Xuyên như ngừng lại, tựa như có một đôi bàn tay to lớn bóp chặt cổ hắn, khiến hắn không thể thốt nên lời. Hoắc Xuyên còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, khiến cả hắn và Vân Thanh đều sững sờ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Vũ, chỉ còn mỗi chiếc QNLT trên người. Lảo đảo chạy ra từ cửa sau quán ba Thanh Viên. Hắn hết lấy tay che mặt rồi lại che chỗ khác. Bận rộn vô cùng. Đệt, mấy người đúng là không biết xấu hổ. Cơn nhục nhã tột cùng cùng với gió lạnh ban đêm khiến Lâm Vũ tỉnh táo hẳn. Mặt hắn đỏ bừng như M-O-N-G khỉ. Vân Thanh bật cười thành tiếng. Lâm Vũ xấu hổ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Vân Thanh và Hoắc Xuyên đang đứng bên cạnh cô. Hoắc Xuyên, Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng. Sao cậu có thể bỏ mặc tôi mà chạy một mình chứ? Tôi nhận thua, Hoắc Xuyên thản nhiên nói. Dù vậy, hắn vẫn cởi áo vest ra khoác lên người Lâm Vũ. Rất tốt, vậy còn phần THND thì sao? Lâm Vũ lại lâm vào tình cảnh khó xử. Nhìn nụ cười trêu chọc của Vân Thanh, Lâm Vũ dậm chân một cái, rồi như một cô gái nhỏ, nắm lấy tay Hoắc Xuyên mà chạy đi. Một nhóm người đứng chặn trước mặt bọn họ. Diệp Chí cười nham hiểm, giơ chiếc điện thoại trong tay lên vẫy vẫy. Chúng tôi bất đắc dĩ phải nhận những bức ảnh riêng tư của thiếu gia Lâm. Đôi mắt đen thẫm của Hoắc Xuyên trầm xuống. Hắn không ngờ Diệp Chí và đám người kia thực sự đã chụp ảnh. Hắn vươn tay ra, lạnh lùng nói, đưa tôi, chúng ta đều thuộc cùng một giới. Cứ xem như nhà họ Hoắc nợ các cậu một ân tình. Lời nói của Hoắc Xuyên nghe có vẻ đường hoàng, hợp tình hợp lý, nhưng trong tai Diệp Chí, nó lại đầy mỉa mai. Ha, Diệp Chí rút lại điện thoại, ánh mắt lạnh lùng. Tổng giám đốc Hoắc quả nhiên giỏi ăn nói. Nếu hôm nay người thua là Vân Thanh, Lâm Vũ có không lưu lại bằng chứng không? Tim hạt tiêu, nếu Vân Thanh thua, anh có nói rằng, cứ xem như ai đó nợ Lâm Vũ một ân tình, không? Diệp Chí ép sát từng bước. Hắn vươn ngón tay thon dài, rõ khớp, chọc vào N, G, Ư, C hốt xuyên qua lớp áo sơ mi. Hoắc Xuyên, đừng giả vờ nữa, nếu hôm nay là Lâm Vũ cầm điện thoại chụp ảnh Vân Thanh, anh có dám chắc rằng mình sẽ tuyệt giao với hắn không? Lời của Diệp Chí vang dội, rõ ràng, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Cố Chi, Ái Tư và Diệp Hưng đều nhìn Hoắc Xuyên đầy căm phẫn, như những oan hồn đến đòi nợ. Đúng vậy, họ chính là oan hồn đến đòi lại công bằng cho Vân Thanh. Hoắc Xuyên cứng họng, như thể có một khúc xương mắc trong cổ họng anh. Trong lòng rõ ràng có một giọng nói đang khẳng định, anh sẽ làm vậy, nếu tất cả chuyện này xảy ra, hắn nhất định sẽ ngăn cản Lâm Vũ. Nhưng, Diệp nhị thiếu gia, anh quan tâm Vân Thanh đến thế, chẳng lẽ là đang theo đuổi cô ấy? Thế nhưng, khi đôi môi mỏng khẽ mở, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Hoắc Xuyên nghe thấy Vân Thanh bật cười, cô cười khẽ, sắc mặt Hoắc Xuyên thoáng hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy. Ngay khi nói ra câu đó, hắn đã hối hận. Sau đó, Diệp Chí cũng cười, Diệp Chí thấp hơn Hoắc Xuyên 2 cm, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, sao nào? Hàm răng Hoắc Xuyên nghiến chặt, quai hàm căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cảm xúc mãnh liệt trong lòng gần như mất kiểm soát. Anh à, đừng phí lời với bọn họ nữa. Đám lưu manh này, khạc, bên phía Vân Thanh đông người hơn, người thông minh sẽ không chịu thiệt trước kẻ mạnh. Bỏ chạy là thượng sách. Lâm Vũ kéo Hoắc Xuyên, nhét hắn vào xe. Trong xe, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy an toàn. Hắn quay sang, thấy Hoắc Xuyên vẫn ngoái đầu nhìn lại. Lâm Vũ bực bội nói, cậu còn quan tâm Vân Thanh sao? Em nói này, một người phụ nữ ham hư vinh, mê tiền như vậy thì có gì tốt? Chỉ cần anh ngoắc tay một cái, vô số phụ nữ sẽ nhào lên giường anh. Sao lại cứ vướng bận loại đàn bà hoang dại đó chứ? Cũng may chúng ta không coi trọng cô ta. Nếu không, nhìn xem cô ta lừa đàn ông giỏi thế nào. Có khi ngay cả em cũng mắc bẫy. May quá, em chưa từng coi trọng cô ta. Lâm Vũ lải nhải không ngừng. Chút hết bất mãn về Vân Thanh mà không nhận ra Hoắc Xuyên lúc này đáng sợ đến mức nào. Hắn giống như một vị đế vương đang cố kìm nén cơn thịnh nộ kinh hoàng. Không coi trọng cô ấy, xem thường cô ấy. Vậy ra, những người xung quanh hắn vẫn luôn nhìn Vân Thanh bằng ánh mắt đó sao? Tôn Lan, Hoắc Tịnh và bây giờ là Lâm Vũ. Tất cả bọn họ đều nghĩ về Vân Thanh như vậy ư? Vân Thanh, cô ấy rõ ràng là vợ hợp pháp của hắn. Chữ vợ cũ xuất hiện trong đầu Hoắc Xuyên, kéo theo một cảm giác nghẹt thở. Hoắc Xuyên thấy khó chịu vô cùng. Cách chương.